Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 591, Trao Nhẫn. Khi vừa về đến nhà, Trần Mặc lập tức ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp. Mẹ Trần và mẹ Hà đang bưng từng đĩa thức ăn nóng hổi đặt lên bàn, Tiểu Ngư thấy Trần Mặc trở về thì đứng lên chào đón, Hân Hân và Tiểu Mang đang chơi trò chơi trên ghế sofa cũng ngẩng đầu lên chào hắn. Trần Mặc cất cặp sách, thay dép, rồi ngồi vào bàn ăn cùng cả nhà. Hai người lớn đều đang rất vui vẻ, thương tích của Tiểu Ngư đã lành hẳn. Tiểu Ngư, ngươi ăn nhiều một chút đi. Trong khoảng thời gian ngươi bị thương, thân thể cũng hao gầy đi rồi. Mẹ Trần căn dặn, dạo gần đây, Tiểu Ngư luôn bị hai người lớn ép uống canh gà và ăn các thực phẩm bổ dưỡng, cô cảm thấy chính mình sắp được nuôi thành heo tới nơi rồi, nhưng trong mắt người mẹ, con cái vẫn luôn gầy gò ốm yếu, nên cô đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Vết thương của ngươi đã lành, nên từ giờ phải chăm sóc thân thể của mình cho tốt, ngươi sắp phải mang thai, sức khỏe của ngươi có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ. Đúng đúng đúng. Mẹ Trần cũng đồng ý, sắc mặt Tiểu Ngư lập tức đỏ lên, mẹ, ta vẫn chưa có. Cho nên ta mới bảo ngươi chuẩn bị, hai vị phụ huynh người tung kẻ hứng, khiến Tiểu Ngư ngượng ngùng vô cùng, Tiểu Mang và Hân Hân lại âm thầm cười nhạo trên nỗi đau của người khác, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tiểu Ngư, hai đứa nhỏ vội vàng vùi đầu ăn cơm. Tiểu Mặc, vết thương của Tiểu Ngư hiện đã lành, ta và mẹ của Tiểu Ngư cũng yên tâm hơn. Chúng ta dự định sẽ trở về nhà vào sáng sớm ngày mai. Ngươi ở đây thì nhớ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Ngư, biết chưa? Mẹ Trần nói. Mẹ, hai người cứ ở lại đây đi. Trần Mặc dừng đôi đũa trong tay rồi nói. Ta đã dành hơn nửa đời người ở Hoa Thành rồi, bạn bè thân thích đều ở nơi đó. Nếu chúng ta ở đây, muốn tìm một người để trò chuyện tâm tình cũng không có, công việc nhà thì cũng do người máy và người làm thuê lo toan cả, hai người chúng ta đều không cần động tay. Hai ngày nay, nếu không có mẹ của Tiểu Ngư đi mua sắm và nói chuyện cùng, có lẽ ta nhàn hạ quá mà sinh bệnh mất thôi. Ngươi và Tiểu Ngư đều là những người trẻ tuổi, đều có công có chuyện của bản thân, không thể lúc nào cũng bên cạnh chúng ta được. Hơn nữa, cha ngươi còn ở nhà đợi ta, ông ấy không có ai bầu bạn cũng không ổn. Sau khi mẹ Trần nói xong, mẹ Tiểu Ngư cũng gật đầu. Được rồi. Trần Mặc biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Người xưa hoài cổ, khi đã bận bịu hơn nửa cuộc đời, bọn họ cũng không quen nghỉ ngơi hưởng thụ như những phu nhân quý phái. Cuộc sống vốn tràn đầy những thăng trầm ngược xuôi, nhưng một số thói quen thì không thể thay đổi, hắn cũng không thể ép buộc họ. Các ngươi trở về chú ý sức khỏe, khi rảnh rỗi thì đi du lịch cùng bạn bè. Được. Hai người già cũng đồng ý, Tiểu Mang, ngươi có ở lại với chị ngươi chứ? Trần Mặc nhìn Tiểu Mang hỏi, yên tâm anh rể, ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu, sinh sống trong một ngôi biệt thự như thế này đúng là ước mơ của ta, nhưng ta cũng chỉ có thể ở đây một thời gian thôi, ta phải trở về trường làm đồ án tốt nghiệp. Tiểu Mang nói, ăn tối xong, cả nhà cùng đi dạo chợ đêm rồi mới về biệt thự Hương La Thang. Trời đã khuya, Trần Mặc ngồi ở trên giường, ngắm nhìn hộp nhẫn trong tay. Đây là cặp nhẫn được đặt làm riêng tại công ty Thông Linh, bọn họ đã làm xong và giao cho hắn vào ngày hôm nay. Hoa văn trên chiếc nhẫn trông như những sợi tóc màu vàng ống, màu sắc hoàn toàn trùng khớp với mẫu thiết kế của hắn. Dưới ánh đèn, Trần Mặc có thể lờ mờ thấy được những điểm sáng trên bề nhẵn bóng, đó chính là những chi tiết tượng trưng cho những chiếc vảy cả. Các đường nét đều vô cùng tự nhiên, mỗi điểm chế tác đều vô cùng tinh xảo, những điều này đã chứng tỏ, người thợ kim hoàng đã thực sự chăm chút cho cặp nhẫn này. Dạo gần đây, Trần Mặc chỉ tập trung tâm tư vào việc trả thù CIA, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi, hắn cũng nên quan tâm đến Tiểu Ngư nhiều hơn. Cô ấy bị thương vì hắn, nên hắn phải cố gắng bù đắp cho cô, ít nhất thì cũng phải khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Khi Trần Mặc đang nghĩ cách để tặng nhẫn cho Tiểu Ngư, cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, hắn nhìn thấy Tiểu Ngư đi ra thì vội vàng cất chiếc nhẫn đi. Tuy nhiên, khi ánh mắt rơi vào người Tiểu Ngư, hắn thoáng sững sờ trong chốc lát. Đôi chân thon thả tiếp xúc với không khí, hơi nước còn đọng trên làn da hồng hào, mái tóc dài xõa trên vai, đỉnh núi tuyết không thể che đậy. Tiểu Ngư đang mặc chiếc váy ngủ bằng lụa trắng, chất liệu trở nên mờ ảo trong suốt dưới ánh đèn, phát họa thân hình mảnh mai thấp thoáng. Trần Mặc đột nhiên cảm thấy nóng bừng cả người. Ông xã, có đẹp không? Bắt gặp ánh mắt si mê của Trần Mặc, Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng hưởng thụ, tâm tình tràn đầy ngọt ngào. Người phụ nữ nào cũng muốn được người đàn ông mình yêu khen ngợi tán thưởng, Tiểu Ngư cũng không phải ngoại lệ. Rất đẹp. Trần Mặc vươn tay, bắt lấy vòng eo của Tiểu Ngư, sau đó ôm cô vào trong lòng mình, nhưng khi nhìn lên bờ vai của Tiểu Ngư, hắn có chút thất thần. Vết thương của Tiểu Ngư tuy đã lành, nhưng vẫn để lại vết sẹo màu hồng nhạt có kích thước bằng ngón tay cái, vết thương vừa mới bong vẫy thôi, nhưng có lẽ vết sẹo này không thể biến mất được. Tiểu Ngư sờ sờ vết sẹo, đáy mắt ẩn hiện cảm xúc thất vọng, làn da của Tiểu Ngư rất trắng và mịn màng, nên dù là một vết sẹo cỡ ngón tay cái trên vai thì cũng sẽ rất dễ bị nhìn thấy. Mỗi khi cô mặc váy hai dây hoặc trang phục lộ vai, vết sẹo này sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ tổng thể. Không sao, nó nhất định sẽ mất đi. Trần Mặc đương nhiên nghe ra sự biến đổi trong tâm tình của Tiểu Ngư, hắn bèn an ủi cô. Cấp thẩm quyền thực tập sinh của Thư viện Khoa học Kỹ thuật có rất nhiều công thức kem bôi xóa sẹo, nhưng hắn vốn chỉ tập trung vào các công nghệ kỹ thuật có độ khó cao chứ không chú trọng vào mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da. Nhưng nếu Tiểu Ngư cần, hắn vẫn có thể điều chế cho Tiểu Ngư một loại kem bôi xóa sổ vết sẹo. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc rồi hỏi, nếu không mất đi thì sao? Trần Mặc kẻ dụi vào mũi cô, ta nói nó sẽ mất thì nhất định sẽ mất mà. Nếu nó không mất, thì ngươi cứ xăm một chú heo Pippa ở đây, sau đó trở thành gái giang hồ luôn. Có ngươi trở thành giang hồ ấy, Tiểu Ngư cười tươi như hoa, cảm xúc buồn bã trong lòng liền bay biến, nếu không xóa vết sẹo này được, thì ta sẽ xăm một bông hoa nhỏ lên đó, sau đó trở thành một yêu tinh gợi cảm để quyến rũ ngươi. Ngươi đã đủ quyến rũ ta rồi, vết sẹo nhất định sẽ lành, tin ta đi. Ừ, chương 592, thử váy cưới. Tiểu Ngư gật đầu rồi lao vào vòng tay của Trần Mặc. Cô rất hưởng thụ cảm giác được cưng chiều mà Trần Mặc mang lại cho mình. Nghĩ đến đây, Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi Trần Mặc. Ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ. Trần Mặc cười nói. Được. Tiểu Ngư ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trần Mặc đặt cặp nhẫn trước mặt Tiểu Ngư và nói, được rồi, mở mắt ra. Ôi chao, khi nhìn thấy cặp nhẫn trước mặt mình, hai mắt Tiểu Ngư lấp lánh những vì sao, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Sau đó chọc lấy hộp nhẫn trên tay Trần Mặc, đây là chiếc nhẫn cưới do đích thân Trần Mặc thiết kế, cô đã nhìn hình chiếu ba chiều của nó rất nhiều lần, trong lòng không ngừng mong chờ sản phẩm thực tế, cô không ngờ hôm nay mình có thể nhìn thấy tận mắt, chiếc nhẫn còn tinh xảo và đẹp y hệt như bản thiết kế. Có thích không? Thích, hai tay Tiểu Ngư giữ chặt hộp nhẫn, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Cô nàng ngốc nghếch này, ngươi không có tiền đồ như vậy sao? Nhìn thấy dáng vẻ không chút tiền đồ của Tiểu Ngư, Trần Mặc cũng bị chọc cho cười. Ta không có tiền đồ vậy đấy. Tiểu Ngư nằm trong vòng tay của Trần Mặc, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Đối với vật định tình như là nhẫn, đặc biệt là nhẫn mà người yêu tặng, phụ nữ trời sinh đã không thể phản kháng được. Được, Tiểu Ngư không có tiền đồ, ngươi muốn thử đeo trước không, xem có vừa vặn không nào, ngươi đeo vào cho ta đi. Tiểu Ngư đưa hộp nhẫn cho Trần Mặc, duỗi tay phải ra đặt trước mặt Trần Mặc. Vẻ mặt vô cùng mong chờ. Được. Trần Mặc lấy chiếc nhẫn nữ ra và đeo vào ngón áp út của Tiểu Ngư. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út mình, Tiểu Ngư sững sờ, không nhìn được mà quay mặt đi chỗ khác. Nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Ngư, trong lòng Trần Mặc dâng lên cảm giác ấm áp ngập tràn. Người phụ nữ này chính là người phụ nữ mà hắn muốn chăm sóc cả đời. Ông xã, Tiểu Ngư nhẹ nhàng gọi Trần Mặc, âm thanh mềm dịu như nước, con mắt xinh đẹp của cô nhìn thẳng vào hắn. Ngay sau đó, Tiểu Ngư ôm cổ và hôn Trần Mặc. Sáng hôm sau, khi Trần Mặc tỉnh dậy, hắn chợt cảm giác có gì đó mềm mại trên mặt mình. Hắn quay đầu lại thì thấy Tiểu Ngư đang vuốt ve khuôn mặt của mình, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Ngươi thức dậy khi nào vậy? Trần Mặc trở mình, đặt Tiểu Ngư trong vòng tay của mình, vuốt ve vòng eo thon thả của cô. Vừa mới tỉnh thôi, Tiểu Ngư tiến vào lòng Trần Mặc, tham lam hít lấy mùi hương trên thân thể Trần Mặc. Một lúc lâu sau, Trần Mặc vỗ vỗ tấm lưng mềm mượt nhẵn bóng của Tiểu Ngư nói, được rồi, Tiểu Ngư lười nhác, chúng ta phải dậy thôi. Sau khi ăn sáng xong, chúng ta còn phải đưa mẹ về nhà nữa, sau đó ta sẽ đưa ngươi đến công ty thử váy cưới do ta thiết kế, xem có vừa không nhé. Thử váy cưới? Thật sao? Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, trong giọng nói kèm theo sự kinh ngạc. Tất nhiên là thật rồi. Lần trước ta đã nói rằng chờ ngươi khỏe thì ta sẽ dẫn ngươi đi xem chiếc váy cưới mà ta thiết kế cho ngươi, ta chưa bao giờ lừa gạt ngươi cả. Yêu ngươi chết mất, ông xã ơi, sau khi ăn sáng và tiễn hai vị phụ huynh về quê, Trần Mặc đưa chị em Tiểu Ngư đến công ty Kiến Hành Quân. Tiểu Mang chưa từng đến đây bao giờ, vừa hay Tiểu Ngư muốn thử váy cưới ở đây, nên cô mới cùng đi theo hai người đến tham quan. Ba người vừa đến nơi thì nhìn thấy Triệu Mẫn đang chạy ra chào đón. Triệu Mẫn xem xét vết thương đã lành của Tiểu Ngư, sau đó vươn tay nhẹ nhàng ôm ấp cô, chào mừng đến chơi, ông chủ, bà chủ. Chị Triệu, ngươi đừng trêu chọc ta nữa. Tiểu Ngư nở nụ cười bất đắc dĩ, trêu chọc chỗ nào đâu nào, điều ta nói đều là sự thật mà. Triệu Mẫn cười trêu đùa, sau đó quay đầu sang Tiểu Mang tới công ty làm việc sao? Chị đây sẽ sắp xếp vị trí cho ngươi, không phải, anh rể dẫn chị ta đến thử áo cưới, ta cùng đến xem. Tiểu Mang nói. Ánh mắt Triệu Mẫn sáng lên, thử váy cưới, ta thèm nhỏ dãi bộ váy cưới đó từ lâu lắm rồi đấy, bản thân ta cũng muốn xem Tiểu Ngư mặc chiếc váy cưới đó trông như thế nào. Đi thôi, Trần Mặc dẫn ba người đến một chiếc xe điện không người lái, sau đó đi về phía tòa nhà số 1. Trên đường đi, Tiểu Mang đột nhiên trở nên phấn khích lạ thường, đây chính là trụ sở chính của công ty Kiến Hành Quân trong truyền thuyết, một công ty công nghệ tiên tiến nhất cả nước, theo như báo đài từng đưa tin. Công ty Kiến Hành Quân ẩn chứa rất nhiều điều thần kỳ, nhưng đến khi thực sự trải nghiệm, Tiểu Mang mới càng phát hiện khung cảnh nơi này tựa như một bộ phim khoa học viễn tưởng. Ngoài chiếc ô tô không người lái mà cô đang ngồi hiện tại, Tiểu Mang còn thấy logo và video ba chiều của công ty Kiến Hành Quân ở khắp nơi, ban lễ tân cũng đều là robot thông minh. Anh rể, sao ngươi lại lợi hại như vậy chứ? Bởi vì ta gặp được chị gái ngươi. Ôi, ngán chết đi được. Triệu Mẫn và Tiểu Mang đều lộ ra vẻ ghét bỏ. Anh rể, mới sáng sớm mà ngươi đã cho bọn ta ăn cơm chó, ngươi muốn bị đánh hay sao? Tiểu Mang tỏ ra bất mãn, sau đó lẩm bẩm nói. Những gì ta nói đều là sự thật, Trần Mặc nhún vai, sau đó đáp lời bằng giọng điệu thản nhiên. Tiểu Ngư ngồi bên cạnh hắn thì nở nụ cười ngọt ngào, cô cũng không nói thêm điều gì. Chẳng bao lâu sau, một nhóm bốn người đã đi đến tòa nhà số 1. Một trong những khu vực có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất trong khuôn viên công ty Kiến Hành Quân, ngoại trừ một đội an ninh tuần tra 24/24 ở lối vào, bên trong tòa nhà số 1 còn có một số robot thông minh đi tuần tra định kỳ, thậm chí còn có camera an ninh ở mọi hướng. Trừ khi có sự cho phép của Trần Mặc, bất cứ ai cũng không thể tiếp cận tòa nhà số 1. Sau khi thông qua nhiều lớp an ninh, cả bốn người cũng thuận lợi tiến vào tòa nhà số 1, Tiểu Mang nhìn trái nhìn phải, trong lòng vô cùng tò mò. Vì tòa nhà số 1 không phải là nơi dành cho khách tham quan, nên ngoại trừ hai robot an ninh đang canh giữ, bên ngoài hành lang cũng không có bất kỳ đồ vật trang trí nào khác. Cạch, chương 593, Tiểu Ngư thích là được. Trần Mặc bước tới phòng thí nghiệm, cánh cửa dày nặng tự động mở ra. Không gian tràn đầy mùi vị khoa học kỹ thuật khổng lồ lập tức hiện ra trước mặt đám người, bọn họ nhìn thấy một số loại máy móc và đội ngũ robot thông minh đang tổng hợp chất liệu sợi bên trong phòng thí nghiệm. Đây chính là nơi sản xuất sợi ảo mộng, ngoài các máy móc tổng hợp sợi ảo mộng, nơi này còn có máy dệt váy cưới theo công nghệ kỹ thuật dệt liền mạch tương tự kỹ thuật 3D Unique. Trần Mặc đi xuyên qua phòng thí nghiệm, sau đó đứng trước một cái cửa lớn, váy cưới ở bên trong này. Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn đó, thần sắc có chút hồi hộp, cô chưa từng nhìn thấy chiếc váy cưới mà Trần Mặc thiết kế cho mình bao giờ, vì lẽ đó, cô ấy thậm chí còn không biết rằng phòng thí nghiệm này đang chế tạo váy cưới. Giờ sắp được xem váy cưới rồi, tim đập thình thịch trong lồng ngực, Tiểu Ngư vừa hồi hộp lại vừa vô cùng mong chờ. Cô rất muốn biết chiếc váy cưới được thiết kế bởi người cô yêu thương nhất rốt cuộc sẽ như thế nào. Anh rể, mau mở ra đi, ta sắp không thể chờ được nữa rồi này. Tiểu Mang nắm chặt hai tay rồi nói. Được, Trần Mặc vặn nắm cửa rồi nhẹ nhàng đẩy ra. Một căn phòng lớn độc lập hiện ra trước mặt mấy người họ, đèn đóm bên trong đã được bật sẵn. Một mannequin ở chính giữa chiếc tủ kính, trên người nó chính là chiếc váy cưới đã được mong mỏi từ lâu của Tiểu Ngư. Chiếc váy cưới là có màu trắng tinh khôi, kiểu dáng đơn giản mà thanh lịch, dưới ánh đèn, chiếc váy cưới phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, tựa như một giấc mộng mị, quý phái mà thoát tục. Chao ôi, đẹp thế! Khi Tiểu Mang nhìn thấy chiếc váy cưới trong tủ kính, cô đã kinh ngạc thốt lên, hai mắt lấp lánh những vì sao, hào hứng nhìn chiếc váy cưới trong tủ kính. Nếu không phải vì có tủ kính ngăn cách, cô có lẽ đã nhảy bổ vào đó. Triệu Mẫn thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy chiếc váy cưới này, cô vẫn không khỏi ghen tị. Đã rất nhiều lần khi Trần Mặc đi vắng, cô ấy đã tự mình đến xem chiếc váy cưới này, thầm hy vọng mình có thể mặc lên người mình và gả cho người mình thích, nhưng tiếc rằng điều đó không thể thực hiện được. Chiếc váy cưới này có thể nói là chiếc váy cưới trong mơ của bất kỳ người phụ nữ nào. Ngay cả một người phụ nữ mạnh mẽ như cô ấy cũng khó lòng cưỡng lại được sự cám dỗ đó. Tiểu Ngư quả là một cô gái may mắn. Triệu Mẫn nhìn Tiểu Ngư bằng ánh mắt ghen tị, chỉ có con cưng của Thượng Đế mới có thể may mắn như vậy, cô ấy đã có được mọi thứ mà mọi phụ nữ trên thế giới này mong cầu. Đây là váy cưới của ta sao? Tiểu Ngư có chút ngây người khi nhìn chiếc váy cưới trong tủ kính. Đúng vậy, ta phải mất rất nhiều công sức mới hoàn thành được đấy, ngươi có thích không? Cảm ơn ngươi, ông xã, Tiểu Ngư nhào vào vòng tay của Trần Mặc, sau đó bật khóc vì vui sướng. Đối với người mình yêu nhất, Tiểu Ngư luôn lựa chọn tin tưởng vô bờ bến và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì. Khi Trần Mặc nói rằng hắn sẽ đích thân thiết kế váy cưới cho cô đã tin vào điều đó. Dù cho đó chỉ là một chiếc váy cưới giản đơn, cô cũng sẽ mặc nó và xuất hiện trong buổi lễ trọng đại nhất của cuộc đời mình. Tiểu Ngư đã tưởng tượng ra diện mạo chiếc váy cưới của mình không biết bao nhiêu lần. Lúc này, cô biết rằng mọi sự kỳ vọng và tin tưởng đều là xứng đáng. Chiếc váy cưới này đã chứng minh cho cô thấy tình yêu vô bờ bến của Trần Mặc dành cho mình. Cả Triệu Mẫn và Tiểu Mang đều nhìn hai người bọn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó giữ im lặng, tránh làm phiền đến họ. Ngươi khóc thảm thương như vậy, chắc là chê váy cưới quá xấu rồi. Nếu đã không thích, vậy ta sẽ vứt nó đi, thiết kế lại một bộ mới nhé. Trần Mặc vừa nói vừa vỗ lưng Tiểu Ngư. Không phải, không xấu, ngươi không được vứt, đó là váy cưới của ta. Nghe nói Trần Mặc sắp vứt chiếc váy cưới, Tiểu Ngư thoáng chốc đã trở nên nôn nóng, cô vội vàng thoát khỏi vòng tay của Trần Mặc, thậm chí còn quên cả khóc, hi hi. Nhìn thấy Tiểu Ngư hai mắt đẫm lệ, dáng vẻ vừa vui mừng vừa nôn nóng, Triệu Mẫn và Tiểu Mang không thể kìm được nữa mà phá lên cười. Khốn nạn, dám giễu cợt ta. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy ý cười của Trần Mặc, còn có tiếng cười của chị Triệu và Tiểu Mang bên cạnh, Tiểu Ngư vừa bực mình vừa xấu hổ, vươn tay nhéo nhéo eo của Trần Mặc. Này! Ngươi có muốn thử váy cưới không? Vẻ mặt Trần Mặc méo mó vì đau đớn, vội vàng chuyển chủ đề. Muốn! Quả nhiên, Tiểu Ngư buông ngón tay ra, đi về phía tủ kính với vẻ phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt. Trần Mặc, người đã thành công thoát khỏi móng vuốt sắc bén của vợ mình, hắn xoa nắng phần eo đang đau nhức, tâm tình có chút khiếp đảm, sau đó bước đến bên cạnh tủ kính rồi nhấn nút, tủ kính thủy tinh từ từ hạ xuống. Chiếc váy cưới ảo mộng cũng được bày ra trước mắt ba cô gái. Tiểu Mang đưa tay sờ một cách cẩn thận, gương mặt mang theo vẻ vô cùng kinh ngạc nói, chị, xúc cảm mịn màng như da em bé vậy. Chiếc váy cưới này được làm từ một loại chất liệu sợi kiểu mới do đích thân ta nghiên cứu, tên của nó là sợi ảo mộng, sợi vải rất mềm và mịn, giống như làn da của một thiếu nữ. Trần Mặc giải thích, còn là chất liệu mới tổng hợp đặc biệt nữa. Vậy chiếc váy này đáng giá bao nhiêu tiền vậy? Tiểu Mang hỏi. Tiền không quan trọng, chỉ cần Tiểu Ngư thích là được. Ôi! Triệu Mẫn và Tiểu Mang lộ ra vẻ buồn nôn, nhìn Trần Mặc đầy căm hận, bọn ta nghiêm khắc phản đối kiểu hành vi phát cơm chó như thế này của ngươi. Tiểu Ngư mím môi cười. Phản đối không có tác dụng, Trần Mặc cười nhìn hai người bọn họ, xoay người nói, Tiểu Ngư, đi thử xem. Vậy thì ngươi cũng phải đi ra ngoài đi. Ở đây không có phòng thay đồ. Hay là ngươi nghĩ Tiểu Ngư là vợ ngươi, cho nên muốn nhìn cô ấy thay váy luôn? Ngươi cũng không phải chưa từng nhìn qua đúng không? Hay ngươi lại giúp Tiểu Ngư thay váy cưới với bọn ta đi? Triệu Mẫn tinh nghịch nhìn Trần Mặc. Được, ta đi ra ngoài. Bị Triệu Mẫn trêu chọc đến cỡ đó, Trần Mặc xấu hổ sờ sờ mũi, đành xoay người rời khỏi phòng. Chương 594, đêm vĩnh hằng, chị ạ, dáng người của ngươi thật là hoàn mỹ, làm sao để được như thế vậy? Trong phòng thay đồ, Tiểu Mang quan sát tỉ mỉ dáng người không hề có chút mỡ thừa của Tiểu Ngư, trong lòng vô cùng hâm mộ. Đường nét cơ thể của cô vô cùng mềm mại, thậm chí còn hoàn hảo còn hơn người mẫu, công lao của anh rể ngươi đó. Triệu Mẫn một lời hai nghĩa. Thuốc phát triển tiềm năng có tác dụng tăng cường sức mạnh, sức đề kháng của cơ thể và cả sự dẻo dai, ngoài ra, nó còn có tác dụng định hình lại vóc dáng. Vậy nên, đây đương nhiên là công lao của Trần Mặc. Chỉ là câu nói này còn có một ẩn ý khác, khiến cho Tiểu Mang không nhịn được mà cười xấu ca, chị à, chị Triệu Mẫn nói thật sao? Thay váy cưới thôi, Tiểu Ngư vội nói sang chuyện khác, trong đầu nhất thời nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua. Cô cứ luôn cảm thấy chuyện xấu xa của mình đã bị phát hiện, hai vành tai bỗng chốc đỏ ửng. Hai phút sau, dưới sự giúp đỡ của Triệu Mẫn và Tiểu Mang, Tiểu Ngư cuối cùng cũng được mặc được váy cưới như ý nguyện. Nhìn chị gái trong bộ váy cưới. Tiểu Mang nhất thời ngơ ngẩn, Tiểu Ngư như hoàn toàn biến thành một con người khác, khí chất ôn nhu trầm ổn thường ngày đã biến mất, trông cô giống như một con phượng hoàng tuyết trắng, vừa cao quý lại tao nhã. Nhìn vào biểu cảm của Tiểu Ngư, Tiểu Mang có thể cảm nhận nỗi niềm hạnh phúc và mãn nguyện của chị gái mình. Người mình yêu cũng yêu mình, thậm chí còn dốc toàn bộ sức lực để đem đến cho mình những điều tốt đẹp nhất. Là một người con gái, cho dù người trước mắt chính là chị của cô, thì Tiểu Mang vẫn cảm thấy hơi ghen tị. Nếu có một người như anh rể sánh vai với mình, thì đoán chừng Tiểu Mang cũng sẽ đắm say. Tiếc rằng, Tiểu Ngư chị cô mới chính là người may mắn nhất thế giới này. Triệu Mẫn đứng bên cạnh cũng không giấu được sự hâm mộ trong ánh mắt, bộ váy cưới này chỉ thuộc về Tiểu Ngư, các đường cắt may vô cùng tỉ mỉ, không lỏng cũng không chật mà ôm sát ba vòng của Tiểu Ngư. Những cô gái khác mặc vào thì cũng chưa chắc đẹp đến như thế, chỉ khi người mặc là Tiểu Ngư thì chiếc váy này mới hoàn mỹ đến vậy. Lúc này, Tiểu Ngư trông như một nàng tiên nữ cao quý, hiện giờ, Tiểu Ngư vẫn còn đang thiếu một bộ trang sức, đoán chừng Trần Mặc cũng đã chuẩn bị đồ trang sức hôn lễ. Hơn nữa, hắn đã đặc biệt nghiên cứu một loại vật liệu mới chỉ để thiết kế váy cưới cho cô, có lẽ, cả thế giới cũng chỉ duy nhất Trần Mặc mới có khả năng thể hiện tình cảm lãng mạn đến nhường này, mà Tiểu Ngư chính là người phụ nữ duy nhất được nhận tất cả những điều kể trên. Quả nhiên, những lời đồn đại trai kỹ thuật không hiểu phong tình đều là gạt người. Một khi trai kỹ thuật đã lãng mạn, thì người khác không có cửa đấu với họ. Đây chính là giấc mộng của vô số thiếu nữ. Triệu Mẫn vuốt nhẹ áo cưới trên người Tiểu Ngư một chút rồi cảm thán. Trần Mặc đang yên lặng chờ đợi ở bên ngoài, hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi chậm như thế này. Có điều, trong lòng Trần Mặc vẫn tràn đầy kỳ vọng, không biết Tiểu Ngư trong bộ váy cưới sẽ ra sao. 10 phút sau, cánh cửa lớn bật mở, Tiểu Mang thò đầu ra, đắc ý nhìn Trần Mặc, anh rể, ta đã mở cửa cho ngươi, có phần thưởng gì không? Ngươi muốn thưởng gì? Trần Mặc gõ đầu Tiểu Mang. Lần sau chúng ta dạo phố cùng nhau, ta mua đồ, còn hai ngươi trả tiền. Tiểu Mang đảo mắt rồi nói. Được. Trần Mặc đồng ý, một lời đã định. Nói điều kiện xong, Tiểu Mang mới kéo cửa lớn ra, tránh đường cho Trần Mặc, mau tới xem cô dâu hoàn mỹ của ngươi đi. Trần Mặc chờ không nổi nữa, vội bước vào phòng, Tiểu Ngư đang đứng giữa khoảng trống trong phòng thí nghiệm. Dáng người ban đầu của cô vốn đã hoàn hảo. Sau khi sử dụng thuốc phát triển tiềm năng thì những đường cong cơ thể càng tự nhiên hơn nữa, đôi giày cao gót khiến cô trông vừa cao vừa gầy, thậm chí còn toát ra phong thái của nữ thần. Nếu Tiểu Ngư của trước kia trông giống em gái nhà bên, thì Tiểu Ngư lúc này chính là một nữ thần cao quý tao nhã, váy cưới trắng tinh khôi phát ra những tia sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn, khiến cho Tiểu Ngư còn có thêm thần thái tiên khí thoát tục, Trần Mặc vô thức đắm chìm vào trong vẻ đẹp của cô. Thế nào? Có đẹp không? Tiểu Ngư lo lắng hỏi. Ngươi là nữ thần may mắn mà ông trời đã ban cho ta. Trần Mặc không ngớt lời ca ngợi vợ mình, có lẽ trong mắt hắn, Tiểu Ngư chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất trên đời. Tiểu Ngư nở nụ cười ngọt ngào. Ai da anh rể à, ngươi cũng buồn nôn như thế sao? Đôi khi còn buồn nôn hơn nữa, hai người này dính nhau muốn chết. Triệu Mẫn không hề khách sáo mà chém thêm một đao. Trần Mặc im lặng nhìn hai người hăng say trêu ghẹo mình. Bọn họ đến đây là để sát phong cảnh, cờ hợp hờ nên không cần quan tâm. Hắn tiếp tục nhìn về phía Tiểu Ngư, tiếp theo, ta sẽ làm ảo thuật cho ngươi xem, được. Tiểu Ngư cũng không hỏi nhiều, nhưng biểu cảm chờ mong đã hiện lên trên mặt. Ngươi còn làm ảo thuật sao? Để ta xem ngươi có thể biến ra thứ gì, sau đó ta sẽ vạch trần tên xấu xa nhà ngươi, Triệu Mẫn chua chát nói. Ta cũng muốn. Tiểu Mang cũng chen vào một câu. Trần Mặc không thèm để ý tới bọn họ, mở miệng nói, bộ váy cưới này có tên là ảo mộng. Các ngươi có biết vì sao không? Vì sao? Cả ba cô gái cùng nhìn về phía Trần Mặc. Ta sẽ công bố câu trả lời ngay lập tức. Trần Mặc cười đắc ý, mặt nữ, mang đêm vĩnh hằng tới đây. Cạch cạch, Trần Mặc vừa dứt lời, hệ thống đèn trong phòng thí nghiệm đồng loạt ngừng hoạt động, khiến cho căn phòng trở nên tối tăm. Ngay sau đó, máy chiếu ba chiều sáng đèn. Những ngôi sao ba chiều xuất hiện, tỏa ra đủ loại ánh sáng sắc màu bao quanh Tiểu Ngư. Ôi! Thật là đẹp, áo cưới biến thành màu đen rồi. Tiểu Mang kinh ngạc kêu lên, Triệu Mẫn ngẩn người một lát, sau đó nhìn về phía Tiểu Ngư, hai mắt của cô nhất thời mở to, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, vẻ mặt phi thường khó tin. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi ban đầu này đã biến thành màu đen huyền ảo, các sợi vải phát ra một chút ánh sáng le lói như bầu trời đầy sao giữa đêm. Cộng thêm những ngôi sao ba chiều đang bay xung quanh Tiểu Ngư, tạo nên vẻ đẹp tổng thể vừa cao quý vừa thần bí. Khi nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Tiểu Mang, Tiểu Ngư cũng vô thức nhìn xuống chiếc váy cưới mà mình đang mặc, sau đó cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Chương 595, khát vọng sống của Trần Mặc có chuyện gì vậy? vì sao váy cưới lại đổi màu? Triệu Mẫn ngạc nhiên hỏi, cô ấy đã nhìn bộ váy cưới này rất nhiều lần rồi, nhưng cũng chỉ biết thiết kế của nó là ý tưởng của Trần Mặc, sợi vải là chất liệu mới do chính hắn chế tạo, nhưng cô ấy cũng không ngờ váy cưới ảo mộng lại có thể đổi màu. Bản chất của kim cương là carbon, bản chất của ngọc thạch là natri nhôm silicate. Nếu chúng ta dùng kiến thức khoa học để giải thích cho sự lãng mạn thì không còn gì thú vị cả. Thứ hoàn mỹ nhất chính là điều bí ẩn nhất, đồng thời cũng càng khiến người ta phải chờ mong. Trần Mặc không có ý định giải thích nguyên lý đổi màu của chiếc váy cưới này, ta chỉ muốn Tiểu Ngư có thể chuẩn bị tâm lý trước, kẻo bị dọa sợ khi chiếc váy cưới đổi màu trong hôn lễ. Tiểu Ngư, ngươi hãy bảo chồng ngươi thiết kế cho ta một bộ đi. Nếu không, ta sẽ bám chặt chồng ngươi không rời đấy. Triệu Mẫn ao ước chiếc váy cưới Tiểu Ngư đang mặc là của mình, cô ấy chưa bao giờ có khát vọng mãnh liệt đến như vậy, vì bản thân cũng là phụ nữ, trời sinh không có sức chống cự với những thứ xinh đẹp, mà bộ váy cưới ảo mộng này không khác một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, cho nên cô không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn này, nếu có thể mua, cô ấy chắc chắn sẽ không ngần ngại đốt tiền. Chị à, ngươi không thể trọng sắc khinh em gái được, ta cũng muốn một bộ. Nếu không, ta cũng không cần mặt mũi nữa. Mỗi ngày quanh quẩn bên anh rể. Hai mắt Tiểu Mang phát sáng như sao trời, không ngừng mò mẫm bộ váy cưới của Tiểu Ngư. Trước những lời đe dọa của em gái và bạn thân, Tiểu Ngư chỉ biết cười ngọt ngào, sau đó đôi mắt đẹp liếc sang nhìn Trần Mặc. Cô cũng là phụ nữ, nếu bộ váy cưới này không phải là của cô, thì e rằng cô cũng sẽ có tâm trạng giống hai người bọn họ, nhưng cô cũng không thể ra mặt thay bọn họ được, việc này còn tùy thuộc vào quyết định của Trần Mặc. Phí thiết kế của ta đắt lắm đấy. Ta không có tiền, có thể lấy thân báo đáp không? Triệu Mẫn nhếch miệng cười, sau đó dùng ánh mắt tổn thương nhìn Trần Mặc. Ta cũng không có tiền, và ta cũng có thể lấy thân báo đáp. Tiểu Mang vứt bỏ liêm sỉm, cũng không quan tâm mình đang nói gì nữa. Trong lòng cô hiện giờ chỉ còn bộ váy cưới này. Hai người vừa dứt lời, Trần Mặc nổi da gà khắp toàn thân. Hắn cảm thấy bản thân như đang đứng bên vực núi. Nếu hắn mà dám nói, có thể thì khả năng cao sẽ không được vào phòng ngủ đêm nay. Ta thiết kế miễn phí cho các ngươi một bộ, không cần trả công. Nói xong câu đó, thấy Tiểu Ngư nở nụ cười hài lòng, Trần Mặc mới dám thả lỏng. Sau nửa giờ trong phòng thay đồ, Tiểu Ngư mới cởi váy cưới ảo mộng ra. Cô vô cùng yêu thích chiếc váy này, các số đo rất vừa vặn, thiết lại còn xinh đẹp như vậy, nhưng cô phải chờ đến khi chụp ảnh cưới và lúc tổ chức hôn lễ thì mới có thể mặc lại nó. Lúc rời đi, Tiểu Ngư nhìn áo cưới trong tủ kính với ánh mắt tràn đầy sự lưu luyến không rời. Sau khi rời khỏi tòa nhà số 1, Tiểu Ngư và Tiểu Mang bắt đầu tham quan trụ sở chính công ty Kiến Hành Quân, còn Trần Mặc và Triệu Mẫn thì trở về văn phòng của mình. Khát vọng sống của ngươi rất mạnh mẽ. Vừa trở lại văn phòng, Triệu Mẫn đã mở lời trêu chọc, ngươi lúc nào cũng muốn đào hố cho ta. Trần Mặc sầu não. Ai bảo ngươi một mực từ chối yêu cầu của ta? Dù sao đi nữa, ngươi đã đồng ý thiết kế váy cưới cho ta, cho nên thì làm được đấy nhé. Nếu không, ta không chỉ là đào hố, mà là chôn ngươi luôn. Triệu Mẫn đáp lại, chẳng phải ngươi luôn đi theo chủ nghĩa không kết hôn sao? Ngươi đi theo chủ nghĩa không kết hôn không thể mặc váy cưới hay sao? Ta muốn tự mặc ở nhà, mèo khen mèo dài đuôi không được sao? Ta cũng vui lòng làm tiểu tam của ngươi, mặc dù không dịu dàng hiền lành như Tiểu Ngư, nhưng ta lại rất thông minh, tài giỏi. Triệu Mẫn nhấn mạnh từ cần nhấn mạnh. Ngươi vẫn nên nói vào chuyện chính đi. Trần Mặc sờ mũi một cái, sau đó lùi về một bước, đúng là đồ nhát gan. Triệu Mẫn cười khúc khích, sau đó mới khôi phục dáng vẻ nghiêm túc rồi ngồi vào ghế sofa bên cạnh Trần Mặc. Cộng đồng mạng dạo gần đây không được yên ổn cho lắm, ai nấy đều lo ngại nguy cơ khủng hoảng an ninh mạng. Công ty chúng ta cũng nhân cơ hội này để kiếm được bộn tiền dựa vào hệ điều hành máy tính con mối và các phần mềm khác, thì phần trong lĩnh vực ứng dụng văn phòng cũng được mở rộng hơn không ít, điều này cũng nằm trong dự đoán của ta. Trần Mặc gật đầu. Còn nữa, một thành viên của tổ chức chú hề đã bị bắt vào ngày hôm qua, sau đó còn thừa nhận tài khoản Twitter của bọn chúng đã bị đánh cắp và phủ nhận mọi tội danh liên quan đến CIA. Hiện giờ, tất cả mọi người đều đang bàn tán xôn xao, rốt cuộc là kẻ nào đã mượn danh tổ chức chú hề để gây ra những chuyện vừa qua. Chuyện của tổ chức chú hề này thì, Triệu Mẫn không tiếp tục hỏi, giữa cô và Trần Mặc có một sự ăn ý khó nói thành lời, Trần Mặc chắc sẽ biết cô muốn hỏi điều gì. Không phải. Trần Mặc có chút kinh ngạc bởi trực giác của Triệu Mẫn quá chính xác, nhưng hắn vẫn lựa chọn lắc đầu. Hắn không định cho một người thứ hai biết được chuyện mình trả thù CIA, cho dù Triệu Mẫn cũng không thể, hắn tin tưởng Triệu Mẫn vô điều kiện. Nhưng chuyện này cũng không tốt đẹp gì,